Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1152, 1152 tao ngộ ngụy. Tại Chelsea thua chạy sân bóng Lion King sau, Stamford Bridge truyền ra thanh âm chính là Mourinho khi nào tan học. Mùa giải mới giải đấu tốt đẹp tình thế tại nữa chặn lúc liền nước chảy về biển đông. Miuo cường thế nghịch chuyển Chelsea từ lạc hậu đến dẫn trước, trong này là 14 phân kinh người chênh lệch. Abu hiển nhiên đối với Mourinho kiên nhẫn tiêu hao hầu như không còn. Nhưng là trận đấu mùa giải trung kỳ tùy tiện đuổi việc đội bóng chủ soái. Cho dù Abu cho rằng giải đấu đã cơ bản không đùa, nhưng Chelsea còn có Champions League. Đổi đẹp trai đối với Chelsea ảnh hưởng khả năng tương đương triệt để chôn vùi bản trận đấu mùa giải tất cả chiến tuyến. Dù sao chi này Chelsea trận bên trong, không nói Mourinho dòng chính bộ đội có Cavalho Ferreira dạng này chủ lực, còn bao gồm hắn tiền nhiệm sau dẫn vào cầu thủ Drogba, Essien, trách chờ cầu thủ cùng hắn quan hệ không ít. Mourinho như rời đi, đời tiếp theo chủ soái vô luận là ai, muốn khống chế phòng thay quần áo, chỉ sợ thời gian ngắn bên trong rất khó làm đến hoàn mỹ. Miuo tại Andrich xuất lĩnh dưới, tại mùa giải mới điều chỉnh trở lại trạng thái tốt nhất sau vững bước tiến lên. Chiến thắng Chelsea mang tới sĩ khí ủng hộ hết sức rõ ràng, khiến cho bọn hắn tại Noel ma quỷ thi đấu trình bên trong một phân không mất, lấy được toàn thắng chiến tích. Bước vào 2006 năm, Andrich thời gian làm từng bước, FC Miuo bên trong không cần huấn luyện viên tổ nhắc nhở. Nói trước tiến vào rồi hết sức chăm chú tiết tấu bên trong, so với dĩ vãng càng thêm tự giác. Đối với Miuo mà nói, bày ở bản trận đấu mùa giải mục tiêu phi thường hiện thực. Cứ việc nhìn lên đến xa xôi, nhưng các cầu thủ đều đưa ánh mắt về phía rồi nơi đó. Champions League cái thứ hai tam liên quan, mùa hè có World Cup, năm cuối lúc lại có UEFA chủ tịch đại tuyển. Từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện, phía sau màn cuồn cuộn sóng ngầm. Tại một tháng phần, cấp FA khai chiến, đoạn thời gian trước đạt được rồi nghỉ ngơi điều chỉnh đội hình dự bị bắt đầu bạo phát quy lực. Từ vừa gia nhập cấp FA chiến đoàn bắt đầu, một đường thế như trẻ tre, đối mặt không phải Premier League, đơn trận đấu sạch thắng 4 bóng trở lên điểm số lớn tranh tài tấp nập xuất hiện. Nét Larsson dạng này lão tướng dẫn đầu ngay trở nên thành thục dự bị các cầu thủ. Veloso, Moutinho, Messi trưởng thành đề cao rõ như ban ngày. Tại nghênh đón tháng 2 để Champions League đấu vòng loại trước đó, Miuo muốn hợp lý phân phối cầu thủ thể năng, giống Aguero cũng sẽ ngẫu nhiên bị điều tiến vào team một đánh lên 20 phút chuông trái phải tranh tài. Tại Champions League 1/8 trận chung kết đến trước đó, Miuo tại Premier League bên trong đã đem dẫn trước ưu thế mở rộng đến 6 phân. Tại quá khứ 6 trận Premier League tranh tài bên trong, Miuo 3 thắng 3 bình, thành tích không tính đặc biệt tốt. Bọn hắn trên nửa trận đấu mùa giải từ trung kỳ bắt đầu kinh khủng thắng liên tiếp thế đầu cũng ở thời điểm này bị kết thúc, không đủ đứng hàng bảng điểm số thứ tịch Chelsea. Quả nhiên như ngoại giới sở liệu như vậy, tại một tháng phần African Nations Cup mở đánh rồi trong lúc đó, đội bóng giải đấu thành tích có rồi ba động, bọn hắn thu được 3 thắng 2 hòa 1 thua, Miuo so với bọn hắn nhiều một trận thế hòa không phân thắng bại. Thế là điểm tích lũy chênh lệch ngược lại mở rộng rồi một phân. Tháng 2 bên trong FIFA tranh tài ngày qua đi, nước Anh tuần cuối đánh rồi chính là cấp FA thi đấu trình. Miuo điều động toàn dự bị thu được tranh tài thắng lợi. Sau đó yên tĩnh chờ đợi Champions League 1/8 trận chung kết đối thủ tới làm khách sân bóng Lion King. Kết quả rút thăm thật lâu trước đó liền công bố rồi. Miuo vs Barcelona. Ngoại giới truyền thông đa số là chỉ chờ mong dạng này nhà giàu quyết đấu mà lời bình kết quả rút thăm. Nhưng là Catalonia truyền thông lại có chút vì Barcelona kêu oan. Champions League bản thân vòng bảng thi đấu rút thăm chế độ ngay tại giữ gìn nhà giàu lợi ích. chỉ cần nhà giàu đội bóng ổn định cầm tới cùng thực lực tướng xứng đôi chiến quả. Như vậy tại 1/8 đấu vòng loại bên trong đụng phải cường đội xác suất sẽ đối lập thấp rất nhiều. Tựa như, Miuo nếu như lấy được vòng bảng thứ nhất, bọn hắn là không thể nào rút đến đồng dạng tại một cái khác vòng bảng cầm tới vòng bảng đệ nhất. Barcelona, hết lần này tới lần khác, Miuo tại vòng bảng thi đấu bên trong khuất tại thứ hai. Để Inter Milan lấy được vòng bảng thứ nhất, bản thân Miuo là không quan tâm, rút đến ai cũng không đáng kể, như thường lệ đánh rồi liền đúng. Cái này không riêng gì Andrej tâm thái, cũng đã trở thành Miuo toàn đội cầu thủ chung nhận thức. Dạng này tâm tính là quanh năm suốt tháng từ cường điệu đến kiên trì, đi qua thời gian lắng đọng tố tạo nên. Thế là Catalonia truyền thông không thể công khai chỉ trích Miuo không phúc hậu. Có vòng bảng đệ nhất thực lực, nhưng không có hết sức tranh thủ vòng bảng thứ nhất. Quá đáng xấu hổ. Bọn hắn lấy UEFA giống nhau quan điểm cùng lập trường công kích Miuo. Lại một lần nói Miuo khuyết thiếu đối với Champions League tôn trọng. Mẹ nó, nếu như các ngươi tại vòng bảng thi đấu toàn lực ứng phó, Inter Milan có thể cầm vòng bảng đệ nhất. Đừng nói giỡn. Không bị Miuo xong giết liền muốn thắp nhang cầu nguyện rồi. Hiện tại tốt, Barcelona muốn tại 1/8 trận chung kết bên trong tao ngộ châu Âu vương giả. Bảo vệ vương miện quán quân Miuo. Tại lúc trước buổi họp báo trên, Andrej chỉ là làm theo phép tiếp nhận phỏng vấn. Cũng không muốn cùng truyền thông đối với Bob. Vô luận đối phương lập trường là cái gì? Kỳ thật ngoại trừ bản thổ truyền thông bên ngoài, cũng liền là Fleet Street, Andrej có thể coi nhẹ quốc gia khác hoặc địa khu truyền thông. Dù sao ngoại bộ chú ý luôn luôn nhất thời. Tựa như hiện tại Catalonia truyền thông nhìn chằm chằm Miuo không thả. Andrej cùng bọn hắn đối với Bob có ý nghĩa gì? 1/8 trận chung kết đánh xong. Vô luận kết quả thế nào? Lẫn nhau trên cơ bản ngay tại một đoạn thời gian rất dài bên trong không có giao tập rồi. Miệng lưỡi chi tranh như là bát phụ chửi đồng, không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại là Fleet Street bởi vì tại bản thổ có tiếp tục tính lực ảnh hưởng. Andrej một khi cùng truyền thông khai chiến, đa số thời điểm đối thủ đều là Fleet Street. Không có cách, không thể để cho Fleet Street tiếp tục thực hiện ảnh hưởng dư luận. Ngày 23 tháng 2, sân bóng Lion King, không còn chỗ ngồi, đêm nay gió mát trận trận. Bầu trời không phải đặc biệt sáng sủa. Miuo tại sân nhà nghênh đón Barcelona khiêu chiến. Andrej tâm như chỉ thủy. Tao ngộ hôm nay chi này Barcelona. Đương nhiên không hề đối quyết trong lịch sử mộng hay hưng phấn. Chỉ ít hiện tại Barcelona thiếu khuyết một cái nguyên trong lịch sử hạch tâm cầu thủ. Ronny, bất quá không có Ronny, không đại biểu đội bóng liền không đáng một đồng. Cùng thời kỳ thực lực sẽ có ảnh hưởng, nhưng chênh lệch có lẽ là đỉnh phong cùng nhất lưu trung thượng khoảng cách. Tại Thiên Nga Dan Rijkaard dưới trướng, hắn đại lực vun trồng một đời mới Barcelona cầu thủ là Iniesta. Nói đến trong này đương nhiên là có Andrej công lao, một phương diện Ronny là tại Miuo, một phương diện khác, nhiều năm trước kia, Andrej nếm thử trịnh trọng từ Barcelona đưa vào Iniesta. Cái này khiến Barcelona phi thường cảnh giác, ngoại trừ cự tuyệt Miuo chính thức cầu mua bên ngoài, cũng đối Iniesta càng thêm coi trọng. Tại Rijkaard tiền nhiệm sau, liền bắt đầu đem Iniesta bồi dưỡng thành cầu thủ chủ lực. Tại team một đảm nhiệm càng trọng yếu hơn nhân vật, 2 năm nhiều thời gian ma luyện, tiểu bạch Iniesta tuy nói còn chưa tới đạt đỉnh phong, nhưng cũng có không tầm thường sức chiến đấu. Rijkaard không thích London, mùa giải trước hắn dẫn đội đi vào qua tòa thành này thị. Ngay tại sân bóng Lion King phương Tây, thành bên trong một tòa khác nổi danh sân vận động, hắn dẫn đội cùng Chelsea tiến hành đấu vòng loại. Kết quả hơi kém để hắn anh minh hủy hết, gánh lấy ảnh hưởng trọng tài bóng tối bên trong điều khiển tranh tài ác độc tội danh. Hôm nay tới đến sân bóng Lion King, thì là chưa từng có áp lực cực lớn quanh quẩn trong lòng. Bước vào tòa này đỉnh cấp sân bóng, nhìn thấy đứng ở bên sân trung tuyến chỗ hướng hắn quăng tới hữu hảo ánh mắt thiếu soái. Raikat không tự chủ được chủ động đi qua. Hai người lẫn nhau vươn tay. Chỉ là đơn giản hàn huyên ân cần thăm hỏi. Lễ tiết tính nói chuyện. Lại có một bộ cầm tay ngôn hoan tức thị cảm. Andrik cùng Raikat không cừu không oán. Chỉ ít hắn cũng không ghét Barcelona. Với tư cách chủ nhân. Cầm ra phong độ đón khách. Cái này không có gì sai. Raikat tại hắn mắt bên trong thuộc về tương đối làm cho người tiếc hận nhân vật. Không phải đặc biệt là tại nguyên lịch sử mộng hai sập bàn phòng thay quần áo đại loạn thời điểm. Mà là chỉ Raikat tại 2.000 năm Euro trên suýt nữa công thành danh toại. Một lần kia Euro, làm chủ nhà một trong đội tuyển Hà Lan tại Raikat xuất lĩnh dưới xông vào tứ cường. Sau đó, khổ cực sự tình xảy ra rồi. Hà Lan cầu thủ 6 lần đứng tại penalty điểm trước. 5 lần phạt ném penalty. Thành tựu lưu danh bách thế thánh quang tôn đô kỳ tích. Làm chủ soái thời gian càng lâu, Andrik càng là đối với Raikat cảm thấy tiếc hận. Tình huống như vậy, thật làm cho huấn luyện viên chính bất đắc dĩ đến cực điểm. 6 cái penalty, phạt ném 5 cái, mà lại là có cơ hội thông thường thời gian bên trong liền giải quyết chiến đấu. Lại làm cho Italy trong chết trốn sinh lên diễn thần tích. Andrik trở lại mình tại tòa này sân bóng bên trong quen thuộc vị trí bên trên đứng vững. Chờ đợi tranh tài bắt đầu. Liên quan tới tao ngộ Barcelona. Áp lực, tất nhiên có. Miuo còn không có cường đại đến có thể đối mặt Barcelona còn cùng đá hòa thường đội bóng đồng. Dạng tâm thái, nhưng càng là có áp lực. Đối lập, sẽ để cho cầu thủ cùng chủ soái càng thêm hưng phấn. Hành hạ người mới không thành được thần, càng là vương giả, kỳ thật nội tâm ở chỗ sâu trong, cũng càng chờ mong có tính khiêu chiến tranh tài. Đây là bọn hắn động lực để tiến tới. Khác biệt chính là, có lẽ bình thường đội bóng tao ngộ loại áp lực này lúc, cứ việc mặt ngoài sẽ nói cỡ nào có tính khiêu chiến, kích phát ra từ ta động lực, khả năng nội tâm ở chỗ sâu trong là một loại kiêng kỵ cảm xúc. Tại trên sân bóng cũng sợ muốn chết, sợ đầu sợ đuôi ngược lại phát huy không tốt. Nhưng cuối cùng, Raikat cũng không thuộc về Andrik ở thời đại này mong đợi nhất đối thủ một trong. Hắn dạy học Barcelona càng giống là cùng Hà Lan bóng đá lý niệm một mạch tương nhận sản phẩm. Êm tai điểm nói là yêu nhã xinh đẹp, thế công bóng đá, không dễ nghe nói. Kỳ thật Raikat là đem một tay bài tốt không ngừng nếm thử ra bài sách lược. Sau đó phát hiện rồi tốt nhất sách lược, tiếp lấy cố định xuống. Thời kỳ này Barcelona cứ việc công nhận xinh đẹp yêu nhã. Tiến công như là trên trời đám mây, phiêu miểu bất định, có thể nói đến cùng. Chính như Raikat tại giới đá banh độ cao đại biểu, cũng liền như vậy. So với về sau Guardiola có thể đem trên sân bóng ưu thế triệt để lập thể hóa mà hiện lên cho thế. Giới mang đến có tính đột phá biến đổi, đem bóng đá phong cách chân chính thăng lên đến thực chất lý niệm trình độ. Raikat phong cách là cái gì? Chỉ là có chút lớn chúng hóa tân trang định nghĩa, đặt ở cái khác huấn luyện viên trên người, cũng có thể đi đến thông. Cái này là Barcelona, cũng không phải 20 năm không thay đổi. Mỗi cái thời kỳ đều có khác biệt đặc điểm, cũng không phải là thật là kiên trì không ngừng mang tới tất nhiên chất biến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.